Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tôi hiểu, chạy hết tốc lực trên mặt tuyết, nhanh chóng rời khỏi khu rừng rậm sau khi giết chết Hozuki Ganjetsu. Luân hồi nhạc viên đã hiện lên một số thông báo nhắc nhở. Trước đó, tôi hiểu không có thời gian kiểm tra. Nhưng giờ hắn mới có dịp xem xét những thông báo đó. Người đã giết chết Hozuki Ganjetsu. Hozuki Ganjetsu là một nhân vật đặc thù trong vụ ẩn thôn, thu được thế giới chi nguyên 9,7%. Hiện tại, người đã thu được thế giới chi nguyên 27,7%. Thiên phú, phệ linh giả của người đã được kích hoạt, vĩnh viễn tăng cường 30 điểm pháp lực trị. Pháp lực trị hiện tại đạt giới hạn tối đa 3.616 điểm. Người đã thu được hòm báu màu vàng Hozuki Ganjetsu, có thực lực không thua kém gì Raikage, nhưng sau khi giết hắn, lượng thế giới chi nguyên mà Tô Hiểu thu được lại thấp hơn so với khi tiêu diệt Raikage. Điều này chủ yếu là vì Hozuki Ganjetsu không có danh tiếng lớn, dù hắn là một thành viên của Hozuki tộc và thường xuyên tham gia các nhiệm vụ ám sát trong vụ ẩn thôn, nhưng hầu hết các nhẫn giả trong các thôn khác chỉ biết tên hắn, chứ không rõ ràng về lai lịch hay danh tính của hắn. Vụ ẩn thôn nổi danh với đội ngũ ám sát, và chính nhờ vào Hozuki Ganjetsu và nhóm nhẫn đao thất niên chúng mà đội ngũ này mới được biết đến rộng rãi. Tuy vậy, Hozuki Ganjetsu không hề quan tâm đến danh tiếng. Hắn chỉ có một niềm tin duy nhất, Cage giả lệnh, hắn sẽ thực hiện. Đơn giản như vậy, ngay khi Tô Hiểu bước vào cánh đồng tuyết, hắn đột ngột dừng lại, dùng tay ôm lấy ngực, hô hấp trở nên gấp gáp đầy. Nội tạng, hắn đang phải chịu đựng cơn đau dữ dội vì nhiệt độ quá cao. Hô hấp của hắn rối loạn, các vị trí trên cơ thể truyền đến cảm giác đau nhói, đặc biệt là ở vùng phổi và bắp chân. Phổi của hắn bị Hozuki Ganjetsu gây thương tích. Mặc dù hai người chỉ giao chiến trong 5 phút, nhưng Hozuki Ganjetsu đã bùng nổ sức mạnh sát thương mạnh mẽ, đủ sức giết chết một Cage Cup. Nếu không phải Tô Hiểu có năng lực sinh tồn mạnh mẽ, hắn đã chết từ lâu dưới sự tấn công của Jockey Boy. Về phần thương tích ở cẳng chân, đó là do lúc giao chiến với Raikage. Một cú đá của Raikage thực sự quá mạnh mẽ. Hơn nữa, công kích của hắn còn mang theo thuộc tính sét, khiến vết thương khó mà hồi phục. Tuy thực lực của Tô Hiểu hiện giờ mạnh mẽ hơn rất nhiều so với trước đây, nhưng dù sao cũng chỉ trong vòng 2 giờ, hắn đã liên tiếp chiến đấu với hai Cage Cup. Dù có khôi phục, dược tề, hỗ trợ, cơ thể hắn cũng đã gần tới cực hạn. Tô Hiểu lấy ra một chiếc bình thủy tinh. Đây là vĩnh hằng bình thủy tinh, bên trong chứa vĩnh hằng tiền nước suối. Dung tích của nó có thể sử dụng 3 lần, mỗi lần uống có thể phục hồi 450 điểm sinh mệnh và 300 điểm pháp lực. Tô Hiểu mở nắp bình, uống một ngụm nước suối. Khi nước suối đi vào, vị ngọt lan tỏa trong miệng, và khi nó đi vào cơ thể, một luồng khí sống rồi rào tràn vào khiến hắn cảm thấy như được hồi sinh. Cảm giác mát lạnh từ nước suối xua tan cơn nóng trong cơ thể. Hô, Tô Hiểu nửa ngồi, nửa quỳ trên đất, thở dốc vài giây, hai mắt hắn mở to, cảm giác lại sắc bén hơn hẳn. Nhưng rồi, hắn chợt nhận ra điều gì đó không ổn. Tô Hiểu ý thức được rõ ràng tình trạng hiện tại của bản thân, kế hoạch của hắn đã bị lệch. Theo kế hoạch ban đầu, hắn đáng lý phải giao thủ với Terumi May trước, giải quyết ân oán với nàng, rồi sau đó mới có thể tìm cơ hội nghỉ ngơi và tu sửa. Nhưng không như hắn mong muốn, Terumi May lại có một hộ vệ mạnh hơn cả nàng. Nếu so sánh Hozuki Ganjetsu với Terumi May, rõ ràng Hozuki Ganjetsu là một mối đe dọa lớn hơn. Kẻ này có thể sử dụng Jockey Boy, gây ra một đợt tấn công nhiệt độ cao trong phạm vi 200 mét. Công kích này không gì có thể ngăn cản, và nhiệt độ cao có thể làm hỏng hầu hết các loại phòng ngự. Còn Terumi May, khả năng mạnh nhất của nàng chính là dung độn và phí độn. Dung độn thì Tô Hiểu có thể khắc chế bằng phản kích thuẫn, còn phí độn lại càng dễ xử lý. Chỉ cần không để Terumi May tạo ra những mật thất bằng dung nham, uy lực của phí độn sẽ giảm đi rất nhiều, chỉ có thể tấn công khi ở gần đối phương. Với tốc độ phản ứng của Tô Hiểu, Terumi May không thể làm gì được hắn. Tô Hiểu chẳng muốn đối phó với cả hai Terumi May. Hắn không muốn cùng Hozuki Zangetsu chiến đấu, trừ bản thể ra. Năng lực của Hozuki Zangetsu quả thật rất khó đối phó. Tô Hiểu đứng dậy, tiếp tục hướng đến vị trí chiến trường của bố Uông và A Mỗ. Với tình trạng hiện tại của hắn, liệu có thể chiến thắng Terumi May hay không vẫn là điều không thể chắc chắn. Nếu như vết thương của hắn cùng với sự áp sát của Terumi May bộc phát thì sẽ rất nguy hiểm. Dù vậy, Tô Hiểu vẫn không lùi bước. Mặc dù hắn đang trong tình trạng không tốt, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không có khả năng đối đầu với Terumi May. Khoảng mấy chục giây sau, Tô Hiểu đã chạy tới một nơi trên đỉnh núi. Nơi tuyết trắng bao phủ khắp, trên đỉnh núi lộ ra những mảng nham thạch đen, đã dần nguội lạnh, nhưng vẫn còn những vệt đỏ của dung nham, cùng với hơi nước bốc lên nghi ngút, chắc là bố. Xung quanh không có ai chiến đấu. Theo dấu vết để lại, có thể thấy cuộc chiến vừa mới kết thúc không lâu. Tô Hiểu vừa dứt lời, bỗng nghe thấy tiếng đào tuyết dưới chân, hoa tuyết bay tung tóe. Một cái đầu cẩu phá tuyết vọt ra, chẳng mấy chốc, một cái đầu trâu cũng theo tuyết đọng vươn lên, chính là ai A Mỗ. Lúc này, A Mỗ đầu bị bỏng nặng, lộ rõ một mảng xương lớn. Terumi May đâu? Tô Hiểu cảm thấy có điều không ổn. Nếu Terumi May và Chojiro đang thi hành chiến lược rút lui, thì bố Uông và A Mỗ đâu cần phải ẩn thân trong tuyết như vậy. Ngay lúc đó, bố Uông cũng từ trong tuyết đọng chui ra, người run lên vì lạnh. Bộ lông trên người nó rối bời, đuôi thiếu mất một mảng lông, và có dấu vết bị cháy xém. Xem ra bố Uông cũng đã tham gia vào trận chiến. Bố Uông nhìn Tô Hiểu với vẻ mặt bất đắc dĩ, bắt đầu dùng ánh mắt và cử chỉ của bốn chi để diễn tả những gì đã xảy ra. Chỉ thấy nó dùng hai bàn chân trước tạo thành hình chữ thập, trong miệng phát ra âm thanh kỳ lạ. Biu, biu, biu, bố Uông dường như đang cố gắng mô tả điều gì đó. Tô Hiểu hỏi. Lần này ngay cả Tô Hiểu cũng không thể hiểu được ý định của bố Uông. Bố Uông có vẻ cũng nhận ra điều này, liền lấy ra một cái máy tính bảng, bắt đầu đánh chữ, rồi hướng nó về phía Tô Hiểu. Terumi May đã bị Ultraman cứu đi rồi. Ha, Tô Hiểu ngẩn người, tuyết bay tung tóe xung quanh, cuối cùng hắn cũng hiểu ra. Bố Uông dùng hai bàn chân tạo thành hình chữ thập và tiếng biu, biu, biu. Là đang muốn nói đến việc Terumi May đã được Ultraman cứu đi. Ý nghĩ đầu tiên của Tô Hiểu là bố Uông gặp phải đòn nghiêm trọng, dẫn đến ảo giác. Tuy vậy, suy nghĩ kỹ lại, nếu như là khế ước giả, thì việc ngụy trang thành Ultraman cũng chẳng có gì lạ. Dựa vào những chữ bố Uông mô tả, Tô Hiểu hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra. Terumi May đã bị một tên khế ước giả mang mặt nạ Ultraman cứu đi. Hắn bắt đầu theo dõi khí tức của Terumi May, nhưng bố Uông lắc đầu, ra hiệu rằng cô ta đã vượt qua phạm vi 5 km từ thông tin bố Uông cung cấp. Tô Hiểu biết rằng, từ lúc hắn nhận được tin đến khi chạy đến nơi, chỉ mất 1 phút 06 giây. Điều này có nghĩa là, người cứu Terumi May đã dùng chỉ 1 phút 06 giây để vượt qua ít nhất 5 km, nếu tính theo tốc độ của bản thân. Thì mỗi giây họ đã di chuyển được khoảng 77 mét, và lại còn phải mang theo cả Chojiro và Terumi May. Nếu như người đó có tốc độ như vậy, thì rõ ràng không cần phải lo lắng về việc trốn thoát. Tuy nhiên, người đó lại đeo mặt nạ khi cứu Terumi May. Điều này cho thấy, rõ ràng hắn sợ bị bố Uông nhìn thấy tướng mạo, e ngại sẽ bị trả thù sau này. Tốc độ nhanh như vậy, chỉ vì cứu người mà không dám gây thương tổn cho ai. Điều này khiến Tô Hiểu nghĩ đến một khả năng. Đối phương có thể đã sử dụng một loại đạo cụ nào đó, để trong khoảng thời gian ngắn vượt qua 5 km. Không, có lẽ là còn xa hơn nữa. Khế ước giả có động cơ làm vậy. Phải biết, Terumi May là Mizukage, những khế ước giả thực lực không mạnh. Bọn chúng rất khát khao được giao thiệp với những nhân vật mạnh mẽ, từ đó thu hoạch lợi ích. Việc cứu Terumi May rõ ràng là một ân tình không nhỏ. Điều này dễ dàng khiến nàng hình thành thiện cảm với người đó. Từ đó, có thể mở ra mối quan hệ với vụ ẩn thôn, cống hiến cho cửa hàng. Và sau này, sẽ thu được nhiều chỗ tốt. Bị nàng chạy trốn, Tô Hiểu dậm chân một cái. Tuyết đọng bay tung tói. Khặc, Tô Hiểu phát ra một tiếng khô khặc, máu tươi nhỏ giọt từ miệng. Khoảng cách giữa Tô Hiểu và bọn họ ước chừng 15 km, tại một ngọn núi có động. Khoảng cách như vậy, đối với bọn họ mà nói cũng không thành vấn đề. Một người trung niên có râu quai, nón thở phào nhẹ nhõm, bên cạnh hắn là một thiếu phụ và một thiếu niên. Thiếu phụ liếc nhìn người trung niên, ra hiệu bảo hắn dùng hệ thống giao tiếp của đoàn đội. Bọn họ nhận thấy gần đó có hai nhân vật quan trọng, một trong số đó là khế ước giả cấp mấy, quả thực là một quái vật. Nhưng người kia, vụ ẩn ninja, từ đâu xuất hiện vậy? Hắn sử dụng chiêu thức có lẽ là cho kỳ boy. Sức chiến đấu tuyệt đối đạt trình độ thượng du cấp 3. Thiếu phụ mở miệng qua kênh Guild. Ba người này chỉ là một nhóm mạo hiểm nhỏ thôi. Chết tiệt, sao ngươi lại nói kinh khủng như vậy? Chỉ là một tên hộ vệ Cage mà thôi. Một mình ta cũng có thể đối phó. Tên thiếu niên kia không phục. Với vẻ mặt đầy phản kháng, kiểu thiếu niên này thường là người đứng đầu trong nhóm. Hắn là lão nhị, trừ lão đại gia, ai cũng không phục. Vậy sao chúng ta phải trốn? Thiếu niên tiếp tục nói, tấm truyền tống quyền chụp mau vang nhạc kia, chỉ ít cũng có thể bán được mười mấy vạn nhạc viên tệ. Người trung niên dâu quài nắm nghe vậy, có chút bất đắc dĩ, vì khoảng cách khá xa, hắn cũng không rõ ràng về sức chiến đấu của Tô Hiểu. Nhưng có một điểm hắn chú ý, khi tên vụ ẩn ninja bị đánh bại, phản ứng đầu tiên của Terumi, nay không phải là trợ giúp, mà là bỏ chạy. Ngay cả KG Cup cũng muốn chạy trốn, hắn nghĩ thầm, điều này chứng tỏ thực lực của đối phương đủ để giết chết một KG Cup, miệng tùy không phục. Nhưng cơ thể, hắn lại không dám phản kháng, đành phải ngoan ngoãn, tuân theo. Thiếu phụ trong kênh Guild trào phúng nhìn thiếu niên kia, tên thiếu niên bĩu môi, tuy ngoài miệng hắn không phục, nhưng thực ra hắn cũng đã chú ý đến phản ứng của Jeremy May. Hắn than phiền là bởi vì cuộn chuột màu vàng kia chính là do hắn cung cấp. Hắn muốn lợi dụng cơ hội này để chiếm được vị trí tốt, hy vọng có thể lên cấp 3 sơ cấp. Nhưng thiếu niên này đâu phải ngốc, dĩ nhiên là không. Đọc chỉ, ngươi phụ trách tiếp xúc với Terumi Mai đi, mị lực của người cũng khá cao. Thiếu phụ lên tiếng, không thành vấn đề. Lần này, chúng ta có thể coi như là cướp đồ ăn trước miệng hổ sao? Đọc chỉ đáp lại. Thiếu phụ mở miệng, tên giả của nàng là Độc Chỉ, nhưng nguyên nhân tại sao nàng lại dùng tên này thì hiện tại không ai biết rõ. Dù sao, dù là cướp đồ ăn trước miệng hổ, thì họ cũng đã thành công rồi. Dâu quài nón liếc nhìn về phía Terumi May và Chojiro. Hắn biết rằng chỉ cần có thể kết giao được với hai người này, lợi ích sau này tuyệt đối không nhỏ. Đa tạ ba vị. Terumi May vừa định cảm tạ ba khí ước giả đã giúp đỡ mình, thì đột nhiên một đám vật chất màu trắng xuất hiện trên cánh tay nàng. Đám vật chất này nhanh chóng sinh trưởng, giống như một đám bùn nhão màu trắng, nhanh chóng bao trùm lấy nửa người trên của Terumi Mae. Chakra của nàng bị hấp thụ với tốc độ cực nhanh. Đây là dâu quay nón bước nhanh về phía trước, hắn không dám trực tiếp chạm vào đám vật chất màu trắng kia, mà rút từ bên hông ra hai chiếc móc sắt, hướng về đám vật chất màu trắng mà chém xuống. Xì xì, mảnh vật chất màu trắng tung tóe, bị chém xuống một tảng lớn. Có thể thấy, loại vật chất màu trắng này đang hấp thu chakra của Terumi Mae, sau đó nhanh chóng tái sinh, có sức hồi phục mạnh mẽ cùng lực bám dính. Đáng ghét, Chojiro cũng bị loại vật chất màu trắng này bao phủ. Hắn cố gắng dùng tay kéo nó ra, nhưng sao vật này lại ngoan cố đến vậy? Độc Chỉ, nhanh lên, dâu quai nón thấy những mảnh vật chất màu trắng này rồi. Sắc mặt hắn biến sắc. Hắn nhận ra đây là gì đó, chính là Zetsu trắng bào tử chi thuật, ký sinh độc, thiếu phụ Độc Chỉ, hai tay biến thành màu đen tím. Nàng dùng ngón tay chạm vào cơ thể Terumi Mai, vào những mảnh vật chất màu trắng đó, chính là bào tử chi thuật. Khi ngón tay nàng vừa chạm vào những mảnh vật này, nó bắt đầu xuất hiện biến hóa, màu trắng dần dần chuyển thành đen tím, một loại ký sinh cực độc, từ trong bào tử bắt đầu khuếch tán. Bào tử lấy tốc độ rất nhanh để hoại tử. Cùng lúc đó, cách đó 10 km, một người, một chó và một trâu đang lao nhanh trên cánh đồng tuyết, chạy băng băng trên cao tốc. Bố bố ôm khịt mũi, như thể đang tìm kiếm một loại mùi gì đó trong không khí. Tôi hiểu dẫn đầu ở phía trước. Lúc này, trên cánh tay và bắp chân của hắn, các mảnh vật chất màu trắng đang dần dính vào, một loại năng lượng màu xanh lục từ trong các mảnh vật chết này tuôn ra, đi vào cơ thể hắn, từ từ hồi phục vết thương ở cẳng chân và phổi của hắn. Giê-xu trắng, còn xa lắm không? Tôi hiểu, vừa lao nhanh về phía trước vừa hỏi. Cuồng phong gào thét bên tai hắn, khoảng cách đại khái 10 km. Bọn họ đang sử dụng một loại thuật giải trừ bào tử chi thuật. Tuy nhiên, bào tử chi thuật không thể duy trì lâu dài. Âm thanh của Giê-xu trắng từ trên cánh tay tôi hiểu, qua vật chất màu trắng chuyển tới. Trước đó, tôi hiểu đã tạm thời từ bỏ việc truy đuổi Theremi May, nhưng Giê-xu trắng phân thân đột nhiên chui ra từ trong tuyết, đồng thời cung cấp cho tôi hiểu vị trí của Theremi May và những người đi cùng nào. Giê-xu trắng có năng lực trị liệu rất ưu việt. Đây là một loại nhẫn thuật tế bào cấp, có thể hấp thụ chakra của người khác để phát động, giúp hồi phục vết thương. Sau khi được Giê-xu trắng trị liệu, tôi hiểu mặc dù vẫn còn đau đớn, nhưng ít nhất xương đùi và phổi không còn đau nhói như trước. Điều này không phải vì năng lực trị liệu của Giê-xu trắng vượt qua số một dược tề, mà là do phương pháp trị liệu của hai bên khác nhau. Giê-xu trắng trị liệu có tốc độ chậm, nhưng quá trình phục hồi rất êm dịu, không gây sốc. Ngược lại, số một dược tề lại có tác dụng phục hồi nhanh chóng trong thời gian ngắn. Năng lực trị liệu của Giê-xu trắng thích hợp sử dụng khi chiến đấu kết thúc, lúc này vết thương có thể từ từ hồi phục, còn số một dược tề lại phù hợp khi chiến đấu. Nếu tôi hiểu bị thương nặng đến gần chết, chỉ cần hắn có cơ hội uống số một dược tề, hắn sẽ lập tức hồi phục sức chiến đấu nhanh chóng. Tuyết trắng bay lả tả, ba bóng người vụt qua trên cánh đồng tuyết, di chuyển nhanh chóng. Vị trí của Theremi này nằm trong một hang núi. Nơi này là một sơn động rất sâu, rộng chừng 10 mét và cao hơn 20 mét. Nửa chìm vào trong lòng đất, từng sợi khói đen bay lên, mùi hôi thối xộc vào mũi, tràn ngập khắp sơn động. Mặt đất trên nham thạch loang lổ vài vũng chất lỏng màu tím. Như vậy là không thành vấn đề, chúng ta mau chóng rời khỏi thôi. Độc sĩ thở phào một hơi, nàng biết rõ những vật chất màu trắng kia là thứ gì, đã lại bị ba người cứu một lần nữa. Theremi May cười nhạt với ba tên khế ước giả, chỉ đơn giản như ăn cháo vậy thôi. Thiếu niên khế ước giả cũng mỉm cười đáp lại Theremi May, ánh mắt tràn đầy thiện ý. Chojuro, Theremi May đột nhiên thay đổi sắc mặt, trở nên nghiêm túc. Ở đây, Chojuro với vẻ uể oải đứng thẳng người lên. Trước đó hắn đã chiến đấu một trận ác liệt với A Mỗ, lại còn bị Giê-xu trắng bảo tử chi thuật hút đi không ít chakra. Kẻ địch đã theo phía đông chặn đánh chúng ta, ngươi phụ trách đón đánh chúng ở phía đông. Lời nói của Theremi May khiến Chojuro cùng ba tên khí ước giả đều sững sờ, họ không thể hiểu nổi ý tứ của nàng. Lẽ ra kẻ địch phải đến từ phía tây, trong khi bọn họ lại đang chạy trốn về phía đông, hướng đến Thủy Chi Quốc. Sao có thể có kẻ địch chặn giết ở đó? Và làm sao mà Theremi May lại biết được tin tức này? Đội ám sát sẽ sớm đến, trong đó có cảm giác hình ninja Kawamoku đã truyền đạt tin tức đến ta. Chojuro, ngươi phải thanh lý khu vực phía đông, đánh bại bọn kẻ địch đã rơi vào đây. Sau khi thành công hội hợp với đội ám sát, lập tức quay lại trợ giúp chúng ta. Đúng, Chojuro cuối cùng đã hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Vậy là vụ ẩn đã phái quân tiếp viện đến, chỉ là bị chặn lại giữa đường. Mizukage đại nhân, kẻ địch có bao nhiêu? Có 6 người, nhớ kỹ. Mau chóng giải quyết kẻ địch và ám sát đội ngũ hội hợp. Chúng ta hiện tại ở vị trí này, rất có thể đã bị lộ. Chỗ này sơn động là địa hình không tồi. Nếu ta bị kẻ địch giết trước, ngươi dẫn người trở về trợ giúp ta. Chỉ cần tốc độ của ngươi đủ nhanh, chúng ta có thể dựa vào hang núi này mà hình thành thế chặn đường trước sau. Còn nữa, đem tấm này cho Kawamoku xem, bảo bọn họ áp chế trận hình này, vây kín kẻ địch. Theremi May từ trong lồng ngực móc ra một cuộn nhẫn thuật, nàng cắn ngón trỏ, dùng máu tươi viết vẽ lên trên cuộn trục. Sau khi quấn kỹ lại, nàng ném cho Chojuro. Phải nhanh, nàng ra lệnh. Đúng, thiếu niên Chojuro nhanh chóng lao ra khỏi sơn động, rất nhanh biến mất vào cánh đồng tuyết, hướng về phía đông. Chojuro đã đi rồi, ba tên khế ước giả sắc mặt cực kỳ khó coi. Chojuro chỉ là một tên thiếu niên, mặc dù vũ lực của hắn không tồi, nhưng tính cách lại ngại ngùng, thiếu tự tin. Ba người bọn họ Nếu không tốn quá nhiều thời gian, chắc chắn có thể đuổi kịp. Terumi mày khẽ nhếch môi đỏ, nhìn ba tên khí, ước giả, sắc mặt bọn chúng càng trở nên khó chịu hơn. Thật sự cần phải làm đến mức này sao? Một người trong số họ thì thào. Bây giờ mà trốn, có lẽ. Nghe thấy câu nói này từ dâu quai nón, Terumi mày cười, lắc đầu. Ta không phải là thể thuật ninja, mà đối phương có thể, trong tình huống gần kề giết chết Tri-Catch, nếu vẫn cứ trốn, chỉ e sẽ bị đuổi theo. Hơn nữa, đối phương có nhẫn khuyển, ta đã thử rồi. Dù ta có giấu mình trong tuyết, có nhẫn khuyển ấy vẫn có thể tìm ra được vị trí của ta. Vừa rồi, lại tế bào hấp thu chakra xuất hiện. Điều này chứng tỏ tung tích của chúng ta đã bị bại lộ. Loại tế bào màu trắng này, ta từng gặp một lần. Jeremy May thực ra đã sớm nghĩ đến dụng ý của bà tên khế ước giả. Nàng căn bản không tin rằng ba người này chỉ là tình cờ đi ngang qua, mà là họ đã tình cờ có được một không gian nhẫn thuật quyển trục. Trên đời này không có nhiều sự trùng hợp như vậy. Nếu là trước đây, Jeremy May có thể thay đổi thái độ vì ba người đã cứu nàng một lần. Nhưng hiện tại, nàng không còn cơ hội đó nữa. Thảo, Triệt, dâu quai nón, không do dự thêm nữa. Hắn bị câu nói của Terumi may làm cho kinh ngạc. Nhất là câu, đối phương có thể ở gần người, tình huống giết chết Tri-Catch. Liền như vậy đi, hắn nghĩ thầm, ta có màu vàng nhạt quyển trục. Thiếu niên khí ước giả vẻ mặt có chút vạn vẹo, trong lòng đau nhói, vì quyển trục không gian kia. Hắn hậm hực nghĩ, vậy ngươi cứ tự mình ở lại đi. Dâu quai nón và thiếu phụ đọc chỉ lập tức lao ra ngoài sơn động. Thiếu niên khế ước giả liếc, nhìn Terumi May một lượt từ trên xuống dưới, ánh mắt đánh giá nào, xã hội này. Hắn thầm mắng một câu, rồi cũng lao ra ngoài theo. Rất nhanh, thiếu niên ấy biến mất giữa cánh đồng tuyết mênh mông. Trong hàng núi, chỉ còn lại một mình Terumi May. Nàng ngồi chết chân dưới đất, ánh mắt dường như đang suy tư điều gì. Nàng đang nhớ lại cảnh tượng trước đây, khi cùng Tô Hiểu đàm phán tại vụ ẩn thôn. Khi đó, Tô Hiểu là phạm nhân của vụ ẩn, bị giam giữ vì tội ám sát Mizukage đệ tứ. Terumi May lúc ấy đã lật đổ đệ tứ, hiện đang xử lý hậu quả. Vì Tô Hiểu có sức chiến đấu mạnh mẽ, Terumi May cảm thấy việc xử quyết hắn ngay lúc đó là quá lãng phí, nên nàng đã quyết định để Tô Hiểu giúp nàng giết những kẻ tàn quân của Mizukage đệ tứ. Kế hoạch của Terumi May là sau khi Tô Hiểu tiêu diệt xong những kẻ tàn quân, nàng sẽ xử lý hắn sau. Như vậy sẽ không còn ai biết về bí mật này. Nhớ lại lúc đó, Tô Hiểu đã nói với nàng một câu, ta giúp ngươi làm việc, ngươi trả thù lao cho ta. Khi nào ngươi không cần ta nữa, ta sẽ biến mất. Đề nghị của Tô Hiểu khiến Terumi May có chút động lòng. Làm sao? Phương thức lý tưởng nhất là giết chết Tô Hiểu, để hắn không còn cơ hội lộ bí mật. Sau đó, cuộc đấu trí giữa Tô Hiểu và Terumi May bắt đầu. Tô Hiểu giúp nàng giết không ít tàn quân của Mizukage đệ tứ, nhân cơ hội đó mà trốn bị thương nặng. Mặc dù bị thương nặng, trước kia, trong sự kiện ấy, Terumi May là người hưởng lợi lớn nhất, giúp nàng ngồi vững vào trên vị trí Mizukage nữ. Mặc dù trong sự kiện đó, tâm phúc của nàng là Ao đã chết trận, nhưng nàng lại có được một tên bộ hạ mạnh mẽ hơn, Hozuki Zanjetsu. Hiện tại, sự trả thù vì sự kiện trước đã đến. Lúc đó, Tô Hiểu còn chưa đủ mạnh, không thể đối kháng trực diện với Terumi May. Nhưng hiện nay, hắn đã đủ mạnh, đùng, đùng, đùng, tiếng bước chân ầm ầm vang lên. Terumi May ngẩng đầu lên, nhìn về phía cửa sơn động, đưa ngươi một cái thực cốt dung tâm. Hồn, đi, Terumi ai ánh mắt sắc bén, chăm chú nhìn về phía trước, địa hình trong sơn đạo quả thực rất thuận lợi. Một, lựa chọn sáng suốt, một bóng người, cầm theo trường đao, tiến vào trong hang núi, chỉ một mình, cửa động gió tiếp thổi mạnh, mơ hồ có thể thấy hai bóng người đang chấn giữ. Tô Hiểu bước vào sơn động, hôm nay, giữa hắn và Terumi mày, chỉ có một người có thể sống mà đi ra khỏi đây. Đây không phải là nhiệm vụ, mà là ân oán cá nhân. Tô Hiểu quan sát tình hình trong sơn động, trong hang chỉ có mình Terumi May, hộ vệ của nàng là Chojiro không thấy đâu, còn những khí ước giả đã cứu nàng cũng chẳng thấy tăm hơi, không phái nhân khuyển, và con trâu lại thông linh thú, đến vây công ta, sao? Terumi May cười mỉa, đây chính là phép khí tướng, tôi hiểu không tin tưởng Zetsu Trắng, vì thế, khi chiến đấu, hắn chắc chắn không để Zetsu Trắng bào tử chỉ thuật dính lên người hắn. Một nam nhân lạnh lùng, hắn bước vào sơn động, Terumi May hai tay kết ấn, hình thành một loạt động tác nhanh nhẹn, ao, đá vụn bay tứ tung. Một tiếng nổ vang dội từ trong sân động vọng ra, thủy độn, thủy long đạn, Terumi May gần như không kịp chớp mắt đã hoàn thành kết ấn, bọt nước bắn ra, một con thủy long đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng, lao thẳng về phía trước, vồ vập va chạm vào không khí, bùm, bà đạo ánh đào chém tới, lưỡi đào lấp lánh ánh sáng làm sắc, một tiếng nổ vang lên, thủy long bị chém thành từng đoạn, dung độn, hỏa diễm hải, Terumi May lại tiếp tục phun ra một tảng lớn dung, nham từ miệng, những dòng dung, nham bốc cháy, bùng lên ngọn lửa đỏ, như lửa, địa ngục, hình thành một quạt lửa rộng lớn, phun về phía trước, mà không có một góc chết. Khi vừa thi triển xong, nhẫn thuật phạm vi rộng này, Terry May liền tiếp tục kết ấn, phí độn, xảo vụ suy thuật, một làn sương mù màu trắng ào ạt từ miệng nàng phun ra. Nàng chọn sơn động làm địa hình là vì khả năng của nàng thuộc phí độn, hỏa diễm bốc lên, dung nham rực lửa lan tỏa ra xung quanh, lúc này, khói xanh bay lên, tốc độ nhanh chóng hướng về phía Tô Hiểu, bị cắt đứt ngay trước mặt hắn, phản kích thuẫn nổi, lên xung quanh hắn, giúp ngăn cản những đợt công kích của dung độn, nhưng không chỉ có vậy. Làn sương mù màu trắng cũng tiếp tục lan tỏa về phía hắn, Tô Hiểu theo bản năng lùi lại. Nhưng khi hắn vừa nhảy lùi được hai bước, đã đụng phải một vách tường phía sau, Tô Hiểu nhận ra tình huống phía sau. Nơi hắn đang đứng đã hình thành một bức tường dung nham, chặn kín mọi lối ra, hàng núi này biến thành một mặt thất. Hắn không có thời gian để phá vỡ bức tường dung nham đó, đối phó với Terumi May, một ninja sử dụng nhẫn thuật như nàng. Hắn tuyệt đối không thể để đối phương có đủ thời gian kết ấn. Cảm giác cay xè ở mũi báo hiệu nguy hiểm, Tô Hiểu nhìn quanh, phản kích thuẫn của hắn bắt đầu bốc lên khói xanh, bị ăn mòn, đó chính là hiệu quả của phí độn. Phí độn là sự kết hợp giữa hỏa thuật và chất chakra bơi lội, tạo ra một loại xương axit có sức ăn mòn mạnh mẽ, đặc biệt trong một không gian đóng kín. Sức mạnh của loại xương axit này càng thêm khủng khiếp, không chỉ có vậy, xương axit này có 3 mức độ nồng độ khác nhau. Lấy Terumi mày làm tâm điểm, trong phạm vi 5 mét xung quanh nàng, nồng độ axit đạt mức cao nhất, từ 5 đến 10 mét là mức độ thứ hai, và từ 10 đến 50 mét là mức độ thứ ba. Hiện tại, trong hoàn cảnh đóng kín như vậy, nồng độ cao nhất có thể sẽ ăn mòn phản kích thuẫn của hắn, chỉ trong vài giây, và có thể gây tổn thương cho hắn. Tôi hiểu ước tính rằng, hắn có thể chống đỡ được nồng độ xương axit cao nhất trong khoảng 4 giây. Muốn tiếp cận Terumi May, Tô Hiểu buộc phải lao vào khu vực có nồng độ xương axit cao nhất. Sau khi chiến đấu với Hozuki Zanjezu, pháp lực trị của hắn còn lại 1.820 điểm. Lúc này, phản kích thuẫn với cường độ cao nhất sẽ tiêu hao 600 điểm pháp lực trị, có nghĩa là hắn chỉ còn đủ để sử dụng một lần phản kích thuẫn nữa. Nếu hết pháp lực trị, hắn chỉ có thể sử dụng thanh cương ảnh, tính cả phản kích thuẫn hiện có. Tô Hiểu đại khái có thể duy trì khoảng cách với Terumi May trong vòng 10 đến 12 giây. Sau thời gian này, hắn sẽ bị xương axit ăn mòn, mất hết sức chiến đấu. Hiện giờ, Tô Hiểu đang ở trong vùng có nồng độ xương axit thứ ba. Nếu không làm gì, hắn cũng sẽ bị ăn mòn. Tuy nhiên, Terumi May lại là một ninja am hiểu nhẫn thuật, chuyên về tấn công từ xa, nên hắn không thể cứ duy trì khoảng cách như vậy được, chỉ có thể tiến gần. Để kết thúc trận đấu trong thời gian ngắn, giết chết nàng, hoặc là hắn sẽ bị xương axit ăn mòn, không còn khả năng chiến đấu. Đùng, một tiếng va chạm vang lên, từ phía sau Tô Hiểu, là A Mỗ đụng phải tường dung, nham, dung độn, hỏa diễm hải, Terumi May lại một lần nữa, nhắm vào Tô Hiểu, phun ra một tảng lớn dung nham, ánh đào lóe lên, tảng dung, nham bị chém bay đi, nhưng phía sau hắn, tường dung nham, càng lúc càng dày thêm, xương axit lan tỏa khắp sơn động, bất cứ lúc nào cũng có thể chuyển động, và tính ăn mòn của nó sẽ ngày càng tăng. Tô Hiểu cầm chàm long, thiểm ngang trước người, suy nghĩ một lát, rồi hắn đưa ra quyết định, bóng người, hắn chớp mắt biến mất tại chỗ, hắn đã sử dụng Soru. Ngay khi Tô Hiểu biến mất, Teromi mày hai tay, đã nhanh chóng kết ấn, thủy độn, đại bọc bố chi thuật, rầm một tiếng, một tảng nước lớn từ Teromi mày bắn ra, lấy nàng làm trung tâm, lan tỏa xung quanh, đại bọc bố chi thuật, là nhẫn thuật nổi tiếng của Vũ Ẩn Thôn, thuộc cấp A, mặc dù y lực của nó mạnh mẽ, nhưng tiêu hao năng lượng rất lớn, Tô Hiểu dừng lại cách Teromi mày ba bước, nước mạnh mẽ xô tới. Làm hắn không vững vàng được, hai chân hắn bị cuốn vào trong nham thạch bên dưới, dòng nước mạnh mẽ như vậy, muốn đẩy lùi hắn, nhưng hắn lập tức thu hồi phản kích thuẫn, lúc này, hắn ở trong dòng nước, tạm thời, không phải lo lắng bị xương axit ăn mòn, vì phản kích thuẫn đã chỉ có thể gia tăng lực cản của nước, do đó, hắn bị đẩy mạnh vào tường dung nham phía sau, xì xèo một tiếng, dòng nước dội vào tường dung nham. Hơi nước bốc lên, dung nham trên tường nhanh chóng lạnh đi, biến thành một lớp nham thạch màu đen, càng thêm kiên cố, đứng vững trong dòng nước mạnh mẽ. Tô Hiểu ngừng thở, dùng lực đẩy mạnh thủy áp, hướng về phía Teromi Mei. Trong khi đó, Teromi Mei cũng đang ở trong nước, mái tóc dài màu vỏ quýt của nàng tung bay trong nước, và hai tay nàng vẫn nhanh chóng kết ấn, không biết Teromi Mei đã sử dụng nhẫn thuật gì. Tô Hiểu đột nhiên cảm thấy bên ngoài thân mình truyền đến một cơn đau nhức, hắn theo bản năng nhắm mắt lại, đồng thời tụ lại năng lượng phản kích thuẫn bao quanh mình. Khi cơn đau dịu bớt, Tô Hiểu mở mắt ra, lúc này ngoài thân hắn vẫn còn cảm nhận được một cảm giác nóng bỏng trong mắt như có hỏa thiêu, khiến hắn cảm thấy khó chịu. Rất nhanh Tô Hiểu nhận ra chuyện gì đã xảy ra, giờ khắc này cả hang núi đã bị đổ đầy nước, hắn và Teromi Mei đều đang ngâm trong dòng nước ấy. Trong nước, từng sợi bọt khí nổi lên, thỉnh thoảng lại nổ tung. Khi bọt khí nổ, nước xung quanh lập tức chuyển sang màu xanh nhạt. Tô Hiểu hiểu mày đầy, chính là tác phẩm của Teromi Mei. Những bọt khí ấy là do nàng tạo ra từ xương axit. Nàng dùng đại bộc bố chi thuật không chỉ để đẩy lùi hắn, mà còn để thay đổi địa hình. Nước và xương axit kết hợp với nhau, tạo thành một loại chất lỏng có tính ăn mòn cực mạnh. Giờ đây, Tô Hiểu gần như đang bị ngâm trong axit sulfuric. Khi những bọt khí nổ tung, tính ăn mòn của chất lỏng càng lúc càng mạnh. Tô Hiểu lập tức lấy ra một chiếc kính bảo vệ mắt từ không gian chứa đựng. Hiện tại, nhờ có phản kích thuẫn ngăn cản, hắn không bị cường toan của nước ăn mòn mạnh, chỉ cảm thấy giác mạc hơi bị bỏng. Mặc dù không rõ chiếc kính bảo vệ mắt này có thể bảo vệ hắn bao lâu, nhưng hắn tin rằng thời gian này đủ để xử lý tình huống. Teromi mày là người thi thuật, nàng tất nhiên có biện pháp bảo vệ mình khỏi sự ăn mòn của nước. Còn Tô Hiểu, nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ có thể chịu thiệt thòi. Mỗi kg thấp đều có chỗ mạnh mẽ riêng. Dù Teromi mày ở ngũ ảnh chỉ đứng ở mức trung hạ, nhưng địa hình hang núi này lại rất phù hợp với nàng trong trận chiến. Hơn trăm bọt khí xương axit tràn ngập quanh Teromi Mei, bàn tay nàng dương ngào, rõ ràng là đau khống chế những bọt khí đó. Bùng, bùng, bùng, mười mấy đạo ánh đao xuyên qua nước, lao thẳng về phía Teromi Mei. Thân thể nàng trong nước nhảy vọt lên, tốc độ nhanh hơn bình thường rất nhiều. Nhưng vào lúc này, Teromi Mei đột nhiên cảm nhận được một lực hấp thụ mạnh mẽ. Rầm, một tiếng nổ vang lên, nước chảy trong hang núi tuôn ra ngoài. Bức tường nham thạch màu đen phía bên kia không biết từ lúc nào đã bị chém nát. Tô Hiểu đang bám vào vách đá, tránh khỏi dòng nước cuồn cuộn. Chính hắn là người đã chém nát tường đá màu đen. Ngay khi Teromi Mei tránh né những ánh đao kia, không thể nào, Teromi Mei không thể nào hiểu nổi. Nàng không thể lý giải vì sao Tô Hiểu lại có thể phá vỡ bức tường nham thạch nhanh như vậy. Dòng nước mạnh mẽ chảy ra ngoài, thân thể nàng hơi mất kiểm soát, nghiêng về phía trước, xoạt, một đạo ánh đao cắt xuyên qua dòng nước cuồn cuộn, nhắm thẳng vào Teromi Mei. Xì xì, máu tươi bắt đầu lan dài trong nước, gần như toàn bộ bàn tay của nàng bị dòng nước cuốn đi. Tay đối với một ninja rất quan trọng, vì đa số nhẫn thuật đều phải dùng tay để kết ấn. Tuy nhiên, Teromi Mei không phải là một ninja bình thường, nàng là Mizukage, là một Kichi, phí độn, dùng Teromi Mei vẫn dùng bàn tay bị thương để kết ấn, Lúc này, nàng đột nhiên cảm thấy một cơn đau nhói ở bụng, như có một vật kim loại đâm vào bụng dưới. Rất nhanh, vật kim loại đó biến thành một đóa hoa kim loại, vững vàng găm chặt vào cơ bụng nàng. Ầm, đóa hoa kim loại nổ tung, máu tươi và thịt vụn bắn lên, nhanh chóng bị dòng nước cuốn trôi đi. Đòn tấn công bất ngờ này khiến Terumi May không kịp kết ấn, và dòng nước trong hang động đã dâng cao hơn phân nửa, nàng đến gối. Thua rồi, Terumi May nhìn về phía hàn quang chói sáng phía trước, bụng dưới bị thương khiến nàng không thể tránh né. Xì xì, chảm long kiểm xuyên qua ngực Terumi May, thân thể nàng bị đẩy bay ra ngoài. Keng, chảm long kiểm cắm sâu vào vách đá, Terumi May cũng bị đóng chặt vào vách đá. Một sợi tơ kim loại quấn lấy chuôi đao của chảm long thiểm, nhìn theo sợi tơ kim loại, có thể thấy được Tô Hiểu vẫn duy trì tư thế quang đao, do nước sâu đến ngang gối, tốc độ của Tô Hiểu bị giảm sút. Vì vậy, hắn chọn cách nhanh chóng hơn là ném chảm long thiểm, đoạn giấy tuyến ở chuôi đao, giúp hắn đảm bảo rằng nếu đòn này thất bại, hắn vẫn có thể thu hồi chảm long thiểm ngay lập tức. Kết quả là, hắn thành công. Một đao ném chuẩn xác, xuyên thẳng qua trái tim Terumi May, khiến nàng bị đóng chặt vào vách đá. Dùng độn, dùng nhàm, mặc dù Terumi May bị đâm xuyên tim, nàng vẫn không từ bỏ. Vèo, một thanh đoạn đao từ tay Tô Hiểu tung ra, keng, máu tươi văng tung tóe, đồ lục đoạn đao xuyên qua hai tay nàng, đóng chặt đôi tay của nàng vào ngực. Lần này, Terumi May trở nên rất thành thật, không còn gì để che giấu. Máu tươi từ khóe miệng nàng nhỏ xuống. Trong miệng nàng không ngừng nói gì đó, các ngươi giết ta, kế hoạch của các ngươi cũng sẽ không thành công, các ngươi sẽ phải đối đầu với tất cả mọi người, và tất cả bọn họ sẽ đứng lên phản kháng các ngươi. Lần này, Tô Hiểu đã nghe hiểu rõ ý tứ của Terumi May, hắn tiến tới trước mặt nàng, nắm chặt chuôi đồ lục. Terumi May đau đớn rút thân thể lại, nhưng không thể tránh khỏi, Tô Hiểu rút đồ lục ra, một đao đâm thẳng vào trái tim nàng. Ta, vĩnh viễn, sẽ không hợp tác với người, kẻ ác này. Đôi mắt Terumi May từ từ mất đi ánh sáng, và nhanh chóng, không còn tiếng động. Nàng tuy là nữ nhân, nhưng lại là Mizukage, trong lòng nàng có sự kiên trì và niềm tin của riêng mình. Điều này cũng giống như Tô Hiểu, chỉ là hai người có lập trường khác biệt, một người là đối lập của người kia. Tô Hiểu không để ý đến lời nói cuối cùng của nàng. Đối với hắn, giết nàng không liên quan đến kế hoạch gì cả. Khi đó, nàng suýt giết hắn, nên hắn đã trở lại tìm nàng. Chỉ đơn giản như vậy mà thôi, Tô Hiểu sẽ không phí lời với kẻ địch. Hắn chỉ chờ cho đến khi kẻ địch chết, rồi mới nói gì đó. Việc tiêu diệt kẻ địch phải được hoàn thành nhanh chóng, không để cho chúng có cơ hội mở miệng phản bác. Niềm tin và quan điểm của mỗi người đều khác biệt. Vậy thì chỉ có thể xem ai sẽ mạnh hơn. Nhắc nhở, do Zetsu trắng toàn bộ hành trình, chỉ đóng vai trò phụ trợ trong chiến đấu, nên lần này, phần thưởng đã bị cắt giảm 40%. Terumi May, Mizukage của vụ ẩn thôn, đã thu được 6,2% thế giới chi nguyên, hiện tại tổng cộng thu được 33,9%. Phần thưởng đã bị cắt giảm 40%. Thiên phú, phệ linh giả, của người đã được kích hoạt, vĩnh viễn tăng cường 18 điểm pháp lực trị. Hiện tại mức pháp lực trị tối đa có thể đạt được là 3.664 điểm. Phần thưởng đã bị cắt giảm 40%, đã thu được một hòm báo màu tím sẫm, phần thưởng đã bị cắt giảm 40%. Khi Tô Hiểu nhìn thấy thông báo của Luân Hồi Nhạc Viên, hắn khẽ nhíu mày, không cần suy nghĩ nhiều, hắn cũng hiểu rằng Zetsu Trắng đã để lại bao tử chi thuật trên người hắn. Vì vậy, trong phán định, Zetsu Trắng đã tham gia toàn bộ chiến đấu, mặc dù phần thưởng bị cắt giảm 40%. Nhưng Tô Hiểu không quá để tâm đến điều đó, hắn chỉ đơn giản là đến đòi nợ Terumi May, người đã suýt giết chết hắn trước đây. Đối với vụ ẩn thôn, chỉ cần họ không tìm đến để trả thù, Tô Hiểu cũng sẽ không chủ động tấn công. Mối thù này chỉ có giữa hắn và Terumi May, thân phận của đối phương không quan trọng. Điều kỳ lạ là, Chojiro đến nay vẫn chưa dẫn theo đội ám sát của vụ ẩn đến trợ giúp. Hoặc có lẽ, căn bản là không có đội nào tới. Tô Hiểu cẩn thận lau chùi, chảm long thiểm và đồ lục đoạn đao. Sau đó trong hang núi, hắn đặt hai viên luyện kim bom. Khi hắn rời khỏi hang, những tiếng nổ vang lên, luyện kim bom bùng nổ. Cả xuyên đậu bắt đầu sụp đổ. Vậy tiếp theo hắn sẽ đi đâu? Mục tiêu lần này đã hoàn thành, và lần này hắn cũng thu hoạch không ít. Phải biết rằng, hắn mới vừa tiến nhập vào thế giới Hokage không lâu. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi sau đó, tôi hiểu chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến và các nhiệm vụ săn giết là có thể đi xem náo nhiệt một chút. Đi thôi, bố bố, tôi hiểu hướng về một phương hướng mà đi. Bố bố Uông và A Mỗ theo sát phía sau. Tuy nhiên, A Mỗ bị thương rất nặng. May mắn thay, A Mỗ là sinh vật luyện kim. Chỉ cần nó không trực tiếp tử vong, tôi hiểu có thể nhanh chóng sửa chữa nó. Vì rốt cuộc hắn chính là người chế tạo A Mỗ. Giữa Thiết Trì Quốc và Hoài Trì Quốc, nơi giao nhau là một vùng đất kỳ lạ. Thiết Trì Quốc khí hậu lạnh giá, còn Hoài Trì Quốc lại bốn mùa như xuân, chỉ cách nhau hơn 100 km. Nhưng tôi hiểu, đã từ một cánh đồng tuyết bước vào thảo nguyên rộng lớn, gió nhẹ thổi qua, vài con chim sẻ bay vút trên trời, sáng sớm trên thảo nguyên, không khí thật tươi mát, sương đọng ướt nhẹp trên ống quần tôi hiểu. Bên một đống lửa, mùi thịt thơm phức lan tỏa trong không khí, những miếng thịt hươu to lớn đang được nướng trên lửa, mặt ngoài đã khô vàng, dầu mỡ từ trong thịt hươu chảy ra, nhỏ xuống lửa tạo thành những tiếng xì xì xì. Đây là món ăn dân dã mà bố bố Ôm đã bắt được. Ồm ộp, tiếng nuốt nước bọt vang lên. Đừng nhúc nhích. Tôi hiểu liếc nhìn A Mỗ đang ngồi xếp bằng. A Mỗ lập tức ngồi thẳng người như một học sinh tiểu học phạm lỗi. Lúc này, tôi hiểu trong tay cầm một cây bổng kim loại. Đối diện A Mỗ, hắn nhẹ nhàng gõ vào xương cốt của A Mỗ, lắng nghe âm thanh để phán đoán xem những xương cốt ấy có bị tổn hại không. Rất nhanh, tôi hiểu lấy ra một dụng cụ plasma, cắt chém, bắt đầu cắt những khe xương bị cháy trên người A Mỗ. Vù, những mảnh xương cháy đen bay tứ tung, A Mỗ nhếch miệng, căng mặt đau đớn đến mức trợn tròn mắt. Là một sinh vật chiến đấu, nó có một cảm giác đau đớn rất rõ ràng, điều này giúp nó nhận thức được cơ thể mình đang bị tổn thương ở đâu. Từ đó có thể thích ứng để đối phó với đối thủ. Trong chiến đấu, cảm giác đau là một năng lực quan trọng. Nếu không có cảm giác đau, sức chiến đấu sẽ không được tăng cường mà ngược lại, sẽ yếu đi. Sau 10 phút, những phần xương cốt lộ ra trên người A Mỗ đã bắt đầu loang lổ, vỡ nát. Tôi hiểu liền lấy ra một chiếc ống chích kim loại, tiêm vào cơ thể A Mỗ một loại hoạt tính, tái sinh có hiệu quả cực cao. Xương cốt của A Mỗ dần dần hồi phục với tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Khi xương cốt của A Mỗ đã hoàn toàn phục hồi, tôi hiểu, bắt đầu cẩn thận kiểm tra. Khi xác định xương cốt của A Mỗ đã khôi phục xong, tôi hiểu lại lấy ra một nhánh kim loại ống chích khác. Bên trong chứa đầy một chất lỏng màu đỏ sẫm, không còn nghi ngờ gì. Phương pháp chữa trị của tôi hiểu rất thô bạo. A Mỗ, với thân thể mạnh mẽ, bắt đầu run lẩy bẩy. Bố bố Ôm đứng ở một bên, tóc gáy dựng ngược, nó khò khè nuốt nước miếng. Thầm nghĩ trong lòng, may là ta không phải luyện kim sinh vật. Tôi hiểu tiêm vào A Mỗ ba loại luyện kim dược tề. Sau khi tiêm lại dược tề thứ ba, mắt của A Mỗ trợn ngược, rồi bắt đầu nằm xuống, cơ thể co giật. Bố bố Uông quan sát A Mỗ một lúc, rồi nhìn sang tôi hiểu, có vẻ như đang hỏi, chủ nhân, A Mỗ sẽ không chết chứ, ta cảm thấy nó có thể chết bất cứ lúc nào, không có vấn đề gì, lần đầu chữa trị mà có phản ứng như vậy. Là rất bình thường, sau này sẽ tốt lên nhiều, tôi hiểu đáp. A Mỗ nằm im trên mặt đất, nhìn tôi hiểu, tuy không thể nói chuyện, nhưng ánh mắt của nó như đang hỏi. Thật sao, sau này sẽ không còn đau như vậy nữa sao? Ánh mắt của A Mỗ tràn đầy sự mong đợi, đầy vẻ tội nghiệp. Tôi hiểu nhìn nó, trả lời, cảm giác đau sẽ không giảm bớt. Nhưng sau vài lần nữa, ngươi sẽ quen thôi. Tôi hiểu ngồi trước đống lửa. Bắt đầu nướng thịt hươu, thỉnh thoảng, hắn dùng chủy thủ cắt một miếng thịt hươu ra. Bố bố Ôm dường như đã sớm đoán được tôi hiểu sẽ làm như vậy. Tấm mặt chó của nó hiện lên một nụ cười bất lương. A Mỗ tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, thân thể thỉnh thoảng co giật. Khoảng nửa giờ sau, A Mỗ thở mạnh một tiếng rồi ngồi dậy. Lúc này, thương tích của nó đã lành hẳn. Vết bỏng trước kia, trên người đã biến mất, thay vào đó là lớp lông màu nâu nhạt. A Mỗ ngửa đầu cầm rú, âm thanh rất giống với bố bố Uông, khi đứng trên đỉnh núi hú vang. Đây tuyệt đối là do học từ bố bố Uông, vì trong hoàn cảnh tương đối an toàn, chỉ cần bố bố Uông nhìn thấy đỉnh núi hay một đống tuyết cao, nó sẽ chạy lên đó, kéo dài tiếng sói tru. À mỗi sau thời gian dài, cũng bắt chước được hành động ấy, đừng có kêu nữa, ăn cơm thôi. À mỗ gầm rú không giống bố bố Uông, tiếng gào của nó rất dữ dội, khiến người khác phải bịt tai. Nghe thấy từ ăn cơm, à mỗ vội vàng chạy đến trước đống lửa. Trước khi à mỗ xông lên, Tô Hiểu và bố bố Uông cùng lúc kéo xuống một tảng lớn thịt hươu. Khoảng 23 giây sau, hơn 120 cân thịt hươu đã biến mất sạch, chỉ còn lại đống xương, trong khi Tô Hiểu và bố bố Uông vẫn cầm trên tay hai miếng thịt hươu còn sót lại. Bố bố Uông nhìn vào đống xương trước mặt à mỗ, nó có chút tự ti. À mỗ ăn uống còn sạch sẽ hơn cả cậu. Nhưng trong đầu bố bố Uông lại lóe lên một suy nghĩ. À mỗ chẳng phải là một động vật luyện tìm sao, hẳn là phải ăn cỏ mới đúng. Đói thì gặm cỏ, khát thì uống nước xương. Tô Hiểu cùng bố bố Uông ung dung thưởng thức thịt hươu, trong khi à mỗ bên cạnh đã ăn hơn 120 cân thịt hươu, miệng luôn ngậm cỏ xanh, thì thoảng lại kéo một ngọn cỏ rồi nhai ngẫm. À mỗ vốn là loài ăn tạp, trên giường cũng ăn được, huống chi là cỏ. Sau khi tu sửa một phen, Tô Hiểu dẫn theo bố bố Uông và A Mỗ hướng Hoài Chi Quốc tiến vào trong. Khoảng 2 giờ sau, Tô Hiểu cầm trong tay một bản đồ, ánh mắt vẫn không ngừng quan sát xung quanh. Sẽ không đi nhầm chứ, hắn tự hỏi. Dựa theo tin tình báo của Giê-xu Trắng, bọn họ hẳn là đang mai phục xung quanh đây. Đang khi Tô Hiểu nghi ngờ, bỗng nhiên từ xa vọng lại một tiếng nổ vàng. Xem ra không sai rồi. Tô Hiểu vội vàng bước nhanh về hướng âm thanh phát ra. Rất nhanh hắn đến một con sông nhỏ gần đó. Nhìn về phía trước, hắn thấy một cây cầu đá rộng lớn, một bóng hình màu tím mờ ảo đứng trên cầu, tay cầm cung nỏ, nhắm vào một mục tiêu nào đó. Trên đầu cầu có một chỗ cao vót, nơi đó có một cửa hiên, phía trên cửa hiên là một tấm đá đao điêu khắc. Tấm đá đao này rộng 3 mét, dài 10 mét, dưới cửa hiên có khắc một chữ lớn, chưa đính hôn. Lúc này, Uchiha Obito đang ngồi trên tấm đá đao, quan sát chiến trường phía dưới. Tô Hiểu bước nhanh về phía Obito, nhẹ nhàng nhảy lên tấm đá, đao cao hơn 10 mét. Bố bố Uông và A Mỗ theo sát phía sau. Hả? Obito ngậm đầu lên nhìn, thấy Tô Hiểu, người bên kia kết thúc rồi. Obito hỏi, đã kết thúc rồi. Tô Hiểu đáp, Tô Hiểu thở một hơi dài, cảm giác mệt mỏi sau những trận chiến liên tiếp. Hắn không ngờ rằng, mọi việc lại thuận lợi đến vậy. Nhớ lại quyết định lúc trước, khi chọn hợp tác cùng ngươi. Giờ đây, nhìn lại, quả thực, là một quyết định sáng suốt. Obito có vẻ tâm trạng không tệ lắm. Lúc này, Tô Hiểu đã đuổi tới gần, gần như đại diện cho việc hắn đã giải quyết xong Terumi mày. Đó chỉ là ân oán cá nhân mà thôi. Còn đứa tiểu tử kia, thì sao? Chắc chắn đã được bồi dưỡng không ít. Tô Hiểu, ngồi xuống, bên cạnh một phiến đá, một chân buông thõng xuống, nhìn xuống phía dưới, nơi hai người đang giao chiến. Tiến triển không tệ, Susanoo của hắn đã sắp đạt đến giai đoạn cuối, không hổ là đệ đệ của Itachi, nhưng đôi mắt hắn đã bắt đầu tiêu hao nghiêm trọng, không lâu nữa sẽ mất đi thị lực. Người trẻ tuổi thường không nhận thức được sự hạn chế này, Obito dường như rất hài lòng với sự trưởng thành của một ai đó. Tô Hiểu nhìn xuống, phía dưới có một cây cầu đá, nơi đó có hai người đang chiến đấu. Chính là Uchiha Sasuke và Danzo. Lúc này, Sasuke đã mở ra Susanoo. Susanoo của hắn đã đạt đến hình thái thứ hai, không còn chỉ là bộ xương cốt, mà đã có phần huyết nhục, và trong tay còn cầm một cây cung có khả năng tấn công ở khoảng cách xa. Đối thủ của Sasuke, Danzo, đang chiến đấu với hắn bằng một cánh tay duy nhất. Cánh tay phải của Danzo được tạo ra từ tế bào của Hashirama, trên đó cấy rất nhiều Sharingan, nhìn như một mảng lớn, với những nhãn cầu chuyển động đầy ghê rợn. Sasuke và Danzo đã chiến đấu một thời gian, máu tươi đang chảy từ trong hốc mắt hắn, khóe miệng cũng rỉ ra máu. Sasuke nghiêng đầu nhìn về phía Tô Hiểu, người vừa đuổi tới. Hiện tại, Tô Hiểu đã thuộc về quân đội đối phương, dù rất nguy hiểm, nhưng Sasuke cũng không cảm thấy có gì áp lực. Còn Danzo lão ca thì khác, hiện giờ trong lòng lão có chút tan vỡ. Sasuke sử dụng Susanoo, cùng với sự quan sát từ xa về, Uchiha Madara Điều này tạo ra một áp lực rất lớn đối với hắn. Danzo đã muốn đối phó với Sasuke, nhưng đồng thời cũng phải phòng bị sự xuất hiện của Uchiha Madara. Không biết đối phương sẽ có những năng lực gì. Trong đầu Danzo, ý nghĩ lúc này là, trước hết, phải dựa vào cánh tay phải của mình để đối phó với Sasuke. Nếu có thể giết chết hắn thì tốt, còn nếu không giết được thì ít nhất cũng phải đoạt lấy cặp mắt của hắn. Vì đó là đôi mắt có thể sử dụng Susanoo, một đôi Sharingan cực kỳ mạnh mẽ mà Danzo đã ao ước từ lâu. Làm sao? Sasuke không phải là đối thủ dễ đối phó. Susanoo của hắn có công phòng, đều rất mạnh mẽ. Ngay cả Danzo, dù có thể sử dụng một phiên bản thô sơ của Izanagi, thông qua Sharingan trên cánh tay phải, cũng chỉ có thể khó khăn lắm mới đối phó được Sasuke và Susanoo. Cái gọi là Izanagi, đây là một cấm thuật của tộc Uchiha. Khi sử dụng, người thi thuật phải hy sinh một đôi Sharingan. Khi đó, người thi thuật sẽ ghi lại trạng thái của bản thân vào một thời điểm nhất định. Trong thời gian hiệu lực của thuật này, mọi tổn thương mà người thi thuật phải chịu, bao gồm cả cái chết, đều có thể chuyển hóa thành mộng cảnh, và người thi thuật sẽ được hồi phục lại trạng thái ban đầu, tức là trạng thái đã được ghi chép lại. Ngược lại, khi thi thuật này được sử dụng, những tổn thương mà người thi thuật tạo ra cho đối phương sẽ trở thành hiện thực. Đây là một loại ảo thuật rất cao cấp, có thể thay đổi giữa mộng cảnh và hiện thực một cách tự do. Danzo nắm giữ thuật này, nhưng hắn không phải là người trong tộc Uchiha. Điều kiện tiên quyết để sử dụng Izanagi chính là Sharingan. Tuy nhiên, mặc dù không phải là người Uchiha, Danzo lại sở hữu một lực lượng khổng lồ và đã giao dịch với Orochimaru để cấy ghép tế bào từ cơ thể của hắn. Sau đó, Danzo đã cấy ghép 10 con Sharingan vào cánh tay phải của mình. Điều này cho phép hắn sử dụng Izanagi trong một khoảng thời gian dài mà không cần phải hy sinh một đôi Sharingan. Mỗi khi sử dụng Izanagi, Danzo có thể duy trì nó trong một phút mà không gặp bất kỳ tổn thất nào. Mặc dù việc sử dụng Sharingan sẽ khiến chúng hỏng đi, nhưng Danzo lại có một kho dự trữ Sharingan khổng lồ. Vì vậy, đối với Danzo, Sharingan không khác gì những viên đạn thông thường, một thứ tiêu hao dễ dàng. Lượng chakra của Danzo cùng với việc cấy ghép tế bào Hashirama khiến hắn có thể sử dụng bị đạn lượng 10 lần, hiện tại đã dùng đến 6 lần, chỉ còn lại 4 lần, và chỉ có thể bổ sung thêm khi về tới Konoha. Ban đầu, Danzo nghĩ rằng sẽ dùng cánh tay phải của mình để đánh bại Sasuke, sau đó sử dụng mắt phải của Uchiha Shisui để thi triển ảo thuật, từ đó ngăn cản Obito, rồi mới rút lui toàn thân. Tuy nhiên, Danzo đã sử dụng mắt của Shisui trong ngũ ảnh đại hội, dùng Koto Amasukami để thi triển loại nhẫn thuật khó giải này. Đối với Mifunen, giờ đây, mắt của Shisui không thể sử dụng được nữa. Khi Tô Hiểu xuất hiện, đối với Danzo mà nói, đó không còn là tin vui. Theo Danzo, Uchiha Madara rốt cuộc là thật hay giả vẫn chưa rõ, nhưng Uchiha Sasuke chỉ là một tên tiểu tử chưa có gì đáng lo. Nếu không phải vì sự đe dọa từ Uchiha Madara, hắn đã sớm giải quyết tên tiểu tử này rồi. Dù sao thì trong trận chiến trước, hắn cũng đã bị thương, nhưng đến Tô Hiểu, Danzo cảm thấy hắn là mối nguy hiểm lớn hơn cả Uchiha Madara. Dù Uchiha Madara tạm thời chưa ra tay, nhưng theo ghi chép của Konoha, Sharingan của Uchiha Madara không phải thuộc hệ không gian. So với mối đe dọa từ Uchiha Madara, mối nguy từ Tô Hiểu là rõ ràng và trực tiếp hơn. Khi Danzo chặt đầu Raikaji trong ngũ ảnh đại hội, đã chứng minh rõ ràng sức chiến đấu của Tô Hiểu. Giờ đây, Tô Hiểu xuất hiện, Danzo không thể không cảm thấy lo lắng. Hắn rất muốn triệt hạ Tô Hiểu, nhưng lòng hắn lại tràn đầy căm hận với Sasuke. Một khi có cơ hội, hắn sẽ không để cho tiểu tử này thoát. Kinh nghiệm của Obito trong việc đầu độc người, cùng với cừu hận của Sasuke, đã đẩy hắn đến mức cực đoan. Có thể thấy được Obito hiểu rõ loại người như Sasuke, bởi hắn vốn dĩ cũng là một kẻ như vậy. Chính vì vậy, hắn biết rõ cách lợi dụng Sasuke, làm sao để khiến Sasuke đồng cảm với mình. Tại vị trí đứng quan sát, Tô Hiểu, Obito và Bobo Uông đều đang chăm chú theo dõi tình hình, còn A Mỗ thì trong tay cầm một mảnh vải, thỉnh thoảng lại lấy trong túi ra một quả dại để ăn. Người dường như quên điều gì rồi. Tôi hiểu bỗng lên tiếng, khiến Obito liếc mắt nhìn hắn. Đương nhiên là ta không quên. Obito đáp, rồi từ trong áo lấy ra hai cuộn quyển trục, và đưa cho Tô Hiểu. Tô Hiểu tiếp nhận quyển trục, ngay lập tức một thông báo xuất hiện. Người thu được nguyên thủy Hashirama tế bào tư liệu, 2-5. Người thu được nguyên thủy Hashirama. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tế bào tư liệu, 2-5, Obito đã chia phần. Nguyên thủy Hashirama tế bào tư liệu, thành 3 phần, khi ngũ ảnh đại hội bắt đầu. Hắn đã đưa cho Tô Hiểu 1/5. Lúc này, hắn tiếp tục trao cho Tô Hiểu 4 phần còn lại. Tô Hiểu lấy ra phần tư liệu đã nhận trước đó, và lại nhận được thông báo. Nhắc nhở, ngươi thu được nguyên thủy Hashirama tế bào tư liệu, hoàn chỉnh. Nhìn thấy thông báo này, Tô Hiểu gật đầu. Điều này chứng tỏ Obito đã cho hắn tài liệu chính gốc. Phần tài liệu này có giá trị rất cao, vì nó là tài liệu mà Uchiha Madara đã thu thập được. Phải biết rằng, chính Madara là người đã mở ra Rinnegan. Điều này chứng tỏ hắn đã hiểu rất sâu về nguyên thủy Hashirama tế bào. Tô Hiểu không còn chú ý đến trận chiến dưới kia nữa. Hắn lấy ra quyển trục thứ nhất, bắt đầu xem những thông tin trên đó. So với những tài liệu mà Orochimaru cung cấp, tài liệu của Uchiha Madara lại có nhiều điểm khác biệt. Tài liệu của Orochimaru chủ yếu là các số liệu, công thức, vân vân. Nếu như người không hiểu về những thứ này, thì việc nhìn vào sẽ giống như đọc thiên thư. Còn tài liệu của Madara thì có nhiều đoạn ghi chép chi tiết hơn, khiến Tô Hiểu khi đọc đến một đoạn suýt nữa phải bật cười. Các tế bào của Hashirama có sức sống vô cùng mạnh mẽ và tính xâm lược rất cao, nhưng chỉ cần vượt qua giai đoạn phản ứng đầu tiên, sau đó sẽ có rất nhiều biến hóa kỳ diệu. Đã 3 ngày không ăn uống gì, cơ thể cần lượng nước nhiều hơn. Ta đây là muốn biến thành cây sao, cánh tay nơi đã bắt đầu nảy mầm. Tôi hiểu có thể tưởng tượng ra, khi Madara viết đoạn này, chắc chắn trong lòng hắn cũng có chút hoảng loạn. Lúc đó, Madara mới vừa cấy ghép tế bào của Hashirama, và rất lo lắng mình sẽ biến thành một cây gỗ thực thụ, một người sống mà lại có thân thể như cây cối, chỉ có thể sống đời sống thực vật. So với đoạn ghi chép này của Madara, tôi hiểu lại thích những tài liệu đầy số liệu của Orochimaru hơn. Dù Madara mạnh mẽ, nhưng hắn chỉ là một chiến sĩ, để hắn đi nghiên cứu các công thức sinh học quả thật, là có chút làm khó hắn, là cây cối với thực vật. Rốt cuộc là có ý gì? Tôi hiểu có chút khó hiểu với câu này trong tài liệu của Madara. Khặc, Obito ho khan một tiếng. Lúc ta ghi lại phần tài liệu này, đó là vào thời điểm nhẫn giới còn đang ở trình độ sinh vật lạc hậu. Obito hiện tại dù sao cũng đang ngụy trang thành Uchiha Madara. Đối với những tài liệu mà Madara đã ghi lại, hắn cần phải chịu trách nhiệm. Nhưng có thể vì một số lý do, hắn không thể thay đổi những phần tài liệu này. Bởi hắn biết rõ, Tô Hiểu là một chuyên gia về tế bào Hashirama, và hắn biết rằng những lời lừa dối về vấn đề này cũng không thể qua mặt được. Tạm thời, không nói đến trình độ sinh học lúc đó. Trước tiên, ngươi giải thích cho ta câu nói này. Tô Hiểu có chút đau đầu với phần tài liệu này. Câu nào, câu này, ngươi phải nói rõ cho ta. Rốt cuộc đó là lỗi chính tả, hay có một hàm nghĩa đặc biệt nào đó? Lúc đó, ta đang bị tế bào Hashirama ăn mòn, thậm chí có chút mơ hồ, vì vậy có thể đó là một lỗi chính tả. Obito dưới lớp mặt nạ, khóe miệng có chút co giật, nói thật, hắn căn bản không thể hiểu được phần tài liệu này của Madara. Hắn chỉ nghiên cứu tế bào Hashirama ở một trình độ cơ bản, bởi vì hắn đã bị cấy ghép tế bào Hashirama, nên hiểu rõ đặc tính của chúng. Tuy nhiên, để hắn có thể tổng hợp và viết thành tài liệu, hắn thật sự không làm được. Obito không có hệ thống kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực này. Tôi hiểu nắm vững môn luyện kim dược tề học cấp 20 và luyện kim sinh vật chế tạo học cấp 20. Điều này có nghĩa là Obito không thể lừa gạt được hắn. Bởi tôi hiểu đã nghiên cứu rất lâu về tế bào Hashirama. Hắn có thể bảo tồn được đặc tính của tế bào Hashirama, giải quyết được vấn đề cây cối hóa nguy hiểm, và cải tiến được bản số 1 dược tề Điều này chứng tỏ hắn hiểu rõ vấn đề hơn Obito rất nhiều, chỉ có một người trong nhẫn giới có thể làm được điều này. Đó chính là Orochimaru. Những người khác đều đang phải kìm hãm sức mạnh của Hashirama tế bào. Bởi khi chiến đấu đến mức sống chết, Hashirama tế bào sẽ bộc phát ra. Tổng thể chính là như vậy. Mồ hôi trên gò má đã thấm ướt, Obito âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết Tô Hiểu hiểu rõ về Hashirama tế bào, nhưng hắn không ngờ Tô Hiểu lại hiểu sâu sắc đến vậy. Hắn sử dụng phương thức thô sơ, nhưng Tô Hiểu lại có thể hiểu rõ hết thảy ý tứ trong lời nói của Madara. Tô Hiểu thu lại quyền trục. Hắn đã phần nào hiểu rõ những gì Madara muốn truyền đạt. Phía dưới, trận chiến đã sắp phân định thắng bại. Obito đổi đề tài, đồng thời trong lòng thầm cảnh giác. Sau này, hắn tuyệt đối không thảo luận thêm về Hashirama tế bào với Tô Hiểu. Nếu dùng cấp độ ninja để so sánh, hiểu biết của hắn về Hashirama tế bào chỉ ở mức hạ nhẫn đến trung nhẫn, còn Tô Hiểu thì đã đạt đến cấp Cage. Nghe được lời Obito, Tô Hiểu nhìn xuống phía dưới. Quả thật, trận chiến đã sắp kết thúc. Lúc này, Sasuke và Danzo đang đối đầu, hai bên dùng chakra nhận lẫn nhau, xuyên qua lồng ngực đối phương. Sasuke và Danzo đối diện, khoảng cách gần, hai người đều thở dốc nặng nề. Người quá vội vàng, con mắt của ta vẫn còn mở to. Danzo liếc nhìn Sharingan trên mu bàn tay phải, con mắt này vẫn mở rộng, chứng tỏ Izanagi vẫn còn hiệu lực, có thể chuyển hóa lần công kích của Sasuke thành một cảnh mộng. Chớ có nghĩ ta sẽ dễ dàng bỏ qua cho ngươi. Nếu không phải do có hai người kia ở trên cao, ta có vô vàn cách để giết ngươi. Ngươi đâu phải là đối thủ của ta. Ta sao có thể chật vật như thế này? Mặt Danzo biến sắc, trong lòng vô cùng khó chịu. Hắn rõ ràng biết, dù thắng được Sasuke, hắn vẫn còn những kẻ khác đang đợi. Con mắt của Shisui chỉ có thể sử dụng ảo thuật với một người mà thôi. Ngươi đi mà tìm Itachi mà học hỏi đi. Danzo rút chakra thuộc tính, gió, ra khỏi cơ thể Sasuke. Nhưng ngay lúc đó, hắn nhận ra Sasuke đã mở Mangekyo Sharingan. Izanagi không còn phát động nữa. Chẳng lẽ, Danzo lập tức nhìn lên mu bàn tay phải. Nhưng lúc này, Sharingan đã khép kín lại, chứng tỏ hắn đã tiêu hao hết 10 con Sharingan trên cánh tay phải. Hắn đã bị Sasuke ảo thuật lừa. Tưởng rằng, còn một con mắt Sharingan mở rộng, Sasuke thở dốc, một tay ấn vào vết thương bị Danzo đâm vào ngực. Hắn liếc nhìn Tô Hiểu, và Obito đang đứng cao nhìn xuống, lòng đầy bực tức. Hai tên khốn kiếp này vẫn đứng đó, nhìn hắn chiến đấu, có lẽ hắn sẽ chết ở đây. Nhưng hai người kia chắc chắn cũng sẽ chẳng cảm thấy chút dao động nào, chắc chắn họ chỉ muốn thu lại con mắt Sharingan của hắn mà thôi. Và đúng lúc này, Sasuke phát hiện một sự thật tàn khốc. Ngoài chính hắn ra, không ai có thể tin tưởng được, đồng đội chỉ là những kẻ lợi dụng lẫn nhau. Khi một người không còn giá trị lợi dụng, sẽ lập tức bị bỏ rơi. Sasuke nhìn mình như một người trưởng thành, nhưng thực tế hắn mới chỉ 17 tuổi, chỉ là một thiếu niên. Một thiếu niên mỗi ngày đều trà trộn trong tổ chức Akatsuki. Làm sao có thể không bị thay đổi bởi những ảnh hưởng đó? Cẩn thận, ngẫm lại những thành viên hiện hữu trong Akatsuki, Sasuke chỉ có thể thở dài. Tôi hiểu, người đầy huyết khí, trong chiến đấu thường xuyên chặt đầu kẻ địch. Obito, lão âm mưu, Deidara, kẻ cuồng nổ, từng tàn sát một làng nhỏ. Kisame, chỉ cần nhận nhiệm vụ, nói chém ai là chém. Zetsudem, ngàn năm lão âm mưu, trà trộn cùng đám người như vậy. Liệu Sasuke có thể trở thành một thanh niên tốt? Đừng có đùa. Sasuke tuy chưa hoàn toàn tối sầm lại, nhưng cũng đã có những thay đổi lớn. Dù sao, hắn vẫn là một đứa trẻ có thiên tính thiện lương. Hắn có thể một mình giết chết Danzo, nhưng cũng bởi vì Danzo quá ỷ lại vào cánh tay phải của mình. Obito rất hài lòng về sự trưởng thành của Sasuke, đặc biệt là sự thay đổi trong ánh mắt của hắn. Tuy vậy, trong giọng điệu của Obito, khi nhắc đến Danzo, lại có chút xem thường. Vì Danzo dù có sức mạnh từ Senju và Uchiha, nhưng cuối cùng vẫn thất bại trước Sasuke. Danzo không phải là kẻ yếu, nhưng càng lớn tuổi, trạng thái của ông ta càng tệ đi. Danzo đã 73 tuổi, không còn huyết ký giới hạn và không có gia tộc hỗ trợ, mọi thứ đều là nhờ vào sức lực bản thân. Nếu không có cánh tay phải kia, giờ đây Danzo chỉ là một ông lão tóc bạc, một ninja già yếu, dựa vào món vật đó để duy trì. Tôi hiểu lấy.